Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, Thần Bí Nữ Tử. Tiểu thần, ngươi lần này, không ngay lập tức sẽ lại sẽ rời đi đi. Nhìn lên trước mặt chính đang không ngừng tiến công Diệp Thần. Elise chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút vặn vẹo. Một đôi tròng mắt đáng thương nhìn lấy Diệp Thần. Lên một lần, Diệp Thần đến bọn họ Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc. Đồng dạng là vội vàng làm xong sự tình. Sau đó thật tốt vuốt ve an ủi về sau. Cũng liền rời đi. Mà lần này, Diệp Thần tới. Không hội lại lập tức phải rời đi à. Nếu thật là dạng này, Elise còn thật không biết nên nói cái gì. Elise, ngươi rất muốn để cho ta rời đi sao? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nâng lên thon dài đôi chân dài, nói ra, không, ta không muốn ngươi lập tức rời đi, có thể lời nói, ta muốn tiểu thần ngươi vĩnh viễn bồi tiếp ta. Elise nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ra sức lắc đầu, như là trống lúc lắc đồng dạng, nói ra, nếu như có thể lời nói, Elise còn thật không muốn Diệp Thần rời đi. Mà chính là vĩnh viễn tại Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc. Vĩnh viễn đợi tại bên cạnh mình. Thế nhưng là, Elise biết, dạng này sự tình, căn bản không có khả năng. Diệp Thần, có rất nhiều sự tình cần còn bận rộn hơn. Không chỉ có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Càng trọng yếu hơn là, còn có cường đại như thế thực lực. Quả thực khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tăng thêm như thế đẹp trai nhan trị. Mặc kệ là cái nào một người nữ sinh nhìn đến, đều sẽ hận không thể mở ra cửa lớn, để Diệp Thần tiến đến. Mà chính mình, mặc dù là Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc tiểu công chúa, thế nhưng là, Elise đồng thời không cảm thấy mình có đầy đủ năng lực để Diệp Thần vĩnh viễn lưu tại Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, bởi vì, Elise biết, cái này là không thể nào. Diệp Thần, không phải là một người bình thường. Mà Diệp Thần, đồng dạng không biết cực hạn tại Hoa Hạ còn có Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc. Yên tâm đi, lần này ta tới, có lẽ vẫn là thẳng nhàn rỗi. Tại Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc nơi này đợi một thời gian ngắn, hẳn là sẽ không là vấn đề gì. Nhìn lên trước mặt Elise, nhìn lấy từng đống quả lớn. Diệp Thần mỉm cười, giải thích một câu, không nghĩ tới, lúc này mới một đoạn thời gian không gặp. Elise xác thực mỹ lệ làm rung động lòng người rất nhiều. Hiện tại, ta lo lắng duy nhất chính là chị gái ngươi không chào đón. Rốt cuộc, đối với tỷ tỷ ngươi đến tính cách, ta vẫn là rất rõ ràng. Cũng là một cái muội khống. Ha ha ha, Elise nghe đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Cho nên, nếu như ngươi khi dễ ta, ta tỷ tỷ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ta tỷ tỷ, hiểu rõ ta nhất, đối với mình tỷ tỷ đến tính cách, còn có chính là mình tỷ tỷ đối với mình bảo hộ. Elise so người nào đều rõ ràng. À, ta hiện tại khi dễ, sẽ không chờ một chút muốn bị hưng sư vấn tội đi. Nghe đến Elise giải thích, Diệp Thần sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu thần, ngươi khác, nghe, Elise nhìn đến, cảm giác được, sắc mặt càng là như là chín mọng táo. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, chu chu mỏ, ngươi đây không tính là khi dễ ta. Đã như vậy ta thì không khách khí. Diệp Thần nhìn đến, liếm liếm bờ môi, chờ một chút, tiểu thần, các loại, chấm ngoặc kép, đáng giận. Mà tại Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc trong cung điện, lúc này lại là có một đạo nữ tử bóng người ngay tại thẩm duyệt lên trước mặt đủ loại văn kiện. Sắc mặt phẫn nộ, không ngừng vò đầu, có thể nói, lúc này đến online làm sao cũng không tĩnh tâm được. Vừa nghĩ tới hiện tại cái này thời điểm, muội muội mình bị Diệp Thần khi dễ, đè xuống đất điên cuồng ma sát đến thời điểm, online sắc mặt càng thêm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt, uống Diệp Thần máu. Diệp Thần cái này mới vừa vặn đến Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc. Muội muội mình thế mà thì ném chính mình, hoàn toàn đem chính mình gạt sang một bên. Tên tiểu tử thúi này, đáng giận nha, nếu như có thể lời nói. Lúc này đến Erlai còn thật muốn cầm một thanh cái kéo lớn. Trực tiếp răng rắc một tiếng, triệt để chung kết Diệp Còn Thần sinh hoạt. Thoáng qua một cái đến. Trước tiên, thế mà chính là khi dễ muội muội mình. Thế mà chính là lái xe. Đáng giận, nữ vương, không biết chuyện gì táo bạo như vậy. Mà ở bên cạnh hư không bên trong. Một đạo nữ tử đi tới, nhìn đến Erlai không thể làm gì vào đầu bộ dáng thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, chính mình nữ vương, vẫn luôn là nữ cường nhân nha. Mà bây giờ, đến tột cùng có sự tình gì có thể cho chính mình nữ vương như thế khó chịu. Có thể nói, hoàn toàn không biết nha. Trở về, nhìn đến theo bên cạnh hư không bên trong đi tới nữ tử. Erlai gật gật đầu, đưa tới một phần văn kiện. Trong này sự tình, ngươi đi hiệp trợ của cải đầu sao tinh xử lý một chút. Hiệp trợ Robert lão gia hỏa kia. Nữ tử nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Erlai. Sắc mặt nghi hoặc, chính mình nữ vương cùng Robert không là đối thủ một mất một còn sao. Robert muốn chính mình nữ vương đến quyền lợi, mà chính mình nữ vương muốn hết sức suy yếu nội các quyền lợi. Có thể nói, hai người có thể nói là mặt đối lập nha. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là mặt đối lập hai người thế mà biến thành quan hệ hợp tác. Đây là có chuyện gì? Chính mình bất quá là một ngày chưa có trở về. Làm sao cảm giác như là chừng 10 năm chưa có trở về đồng dạng. Trước mắt, Robert là chúng ta người. Đã đối với ta cúi đầu xưng thần. Bởi vậy, ngươi hiểu. Erlai nghe đến. Nhìn đến chính mình trợ thủ mộng bức sắc mặt thời điểm. Giải thích một câu. Khoát khoát tay. Ta biết. Nữ vương. Nghe đến chính mình nữ vương đến giải thích. Không có nhiều lời. Gật gật đầu. Thân ảnh biến mất ở trong hư không. Có thể làm cho Robert cúi đầu xưng thần. Cách mình nữ vương hoàn toàn đến cầm tới đầy đủ quyền lợi. Đã không xa. Lần này. Ta nhất định phải nhanh chỉnh hợp mặt trời không lặn đế quốc. Tuyệt đối sẽ không lần nữa để ngươi giúp đỡ. Diệp thần, nhìn lấy rời đi hạ nhân. Erlai sắc mặt nghiêm túc, một hai tay nắm chắc. Lần này, không có Diệp thần giúp đỡ. Hắn muốn chỉnh hợp mặt trời không lặn đế quốc. Căn bản không có khả năng. Bởi vì Diệp thần giúp đỡ. Hiện tại nàng đã cơ bản trưởng khống mặt trời không lặn đế quốc. Không thể không nói, tại thời khắc mấu chốt. Diệp thần còn là có một chút xíu tác dụng. Tối thiểu nhất, không phải là không có một chút tác dụng. Không nghĩ tới, quả nhiên vẫn là như thế đâu. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa trong biệt thự xa hoa, lúc này một đạo thiếu nữ bóng người, có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, mái tóc dài màu đen choàng tại trên vai thơm, mặc lấy một đầu váy dài màu đỏ, nhìn đến trước mặt trong tay mình rút ra đến một tấm bảng thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. 9 đời luân hồi, một thế này, cũng là sau cùng cả đời. Không nghĩ tới, thiếu chủ, ngươi vận mệnh vẫn là như thế long đong. Tay phải nhẹ nhàng đánh lấy bánh xe, nhìn lấy ngồi tại trên xe lăn chính mình. Nhìn lấy chính mình cơ bản không động được đôi chân dài. Thiếu nữ sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Vương Khiếu Thiên, không bao lâu nữa. Chúng ta bút chướng này, cần phải thật tốt tính toán. Đợi đến thiếu chủ trở về ngày đó, cũng là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.